Hải Minh Tinh, chương 16, góc truyện audio.com. Trợ lý run sợ trong lòng, nhận lại cái điện thoại, liếc mắt nhìn tài khoản, có chút cạn lời, hóa ra anh dùng tài khoản phụ, làm tôi sợ muốn chết. Xóa bỏ là trong tài khoản phụ, chia sẻ lại cái Weibo chụp trộm đăng trên tài khoản chính. Cậu không dám lên tài khoản chính, bỏ like, cũng là like của tài khoản phụ. Hai lần dùng nhầm tài khoản chính trước đây, vừa phát Weibo vừa bấm like, gây ra không ít chuyện. Lần này cẩn thận từng ly từng tí một, đổi thành tài khoản phụ, công sẽ không biết, cậu cũng được chút tâm trạng, nhất cử lưỡng tiện, nhưng mà trong lòng vẫn có chút buồn. Cứ như vậy bấm bấm, cách chương.